kỳ thực không có chuyện gì. Lần trước ta đáp ứng giúp ngươi giết cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp, nhưng ta chưa có làm được, cảm thấy trong lòng có chút hổ thẹn. Hôm nay việc riêng của ta đã xong rồi, cho nên lại đến. Lần này ta mang theo hai người bạn tốt để giúp đối phó với Hứa Đức Lạp. Hai người bọn họ thực lực đều không kém hơn ta. Tin tưởng rằng nếu chúng ta liên hợp thì có thể giết được Hứa Đức Lạp. Bạch Khởi sau khi nghe những lời đó, khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Vô Cực nghe vậy mắt liền sáng lên, nét mặt tươi cười, vui vẻ nói. Nhưng ngay sau đó chợt nghĩ ra cái gì, liền trao mày nói. Tên gia hỏa Hứa Đức Lạp đó thật khó đối phó, đặc biệt là bất diệt chi thể của hắn, thật làm cho người ta đau đầu. Các vị có cách tốt nào để đối phó không? Cái này, không cần các hạ phải hao tâm. Lai lịch hai người bạn này của ta không tầm thường. Lai lịch của Khiếu Thiên rất thần bí, ta cũng không tiện nói ra. Nhưng vị bên cạnh ta đây sợ rằng ngươi cũng đã nghe qua rồi. Hoàng Kim Thái Thản Tạp Lạc Tư. Bạch Khởi cười kiêu ngạo. Bạch Khởi muốn nói ra thân phận của Tạp Lạc Tư là vì để sau này đàm phán tăng thêm một ít tiền bạc nữa, để cho Vô Cực biết mình đã đem đến là người như thế nào, giúp hắn đối phó cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp thêm phần tự tin. Hơn nữa cũng là vì có chỗ chuẩn bị cho việc đàm phán sau này. Đã vậy thì ta không nói nhiều nữa. Ha ha, có cách tiêu diệt Hứa Đức Lạp là tốt rồi. Vô Cực ta đại diện cho toàn bộ hải tộc cảm tạ ba vị. Người ta không muốn nói nhiều, Vô Cực cũng không hỏi nhiều. Chỉ là hắn hiếu kỳ nhìn Khiếu Thiên hai người một cái. Trong lúc này thì cũng không thể nhìn ra được gì cả. Cho dù tuổi tác của Vô Cực không phải là ít, nhưng cũng không xem là lớn. Có những sự việc xảy ra trước lúc hắn ra đời thì hắn không thể rõ được. Không vấn đề gì, nhưng có chút việc ta không biết có nên nói ra không. Bạch Khởi do dự một chút, rồi nói những lời như thế. Không biết vì sao, Vô Cực nghe xong những lời đó của Bạch Khởi, luôn có một loại dự cảm không tốt lắm. Nhưng rốt cục chỗ nào không tốt thì Vô Cực lại không nói ra được. Chỉ là Vô Cực cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất lo lắng, cũng rất sốt ruột. Nhưng cụ thể là vì sao thì hắn lại không biết. Mặc dù trong lòng có suy nghĩ lo lắng như vậy, nhưng mà trước mặt Bạch Khởi, Vô Cực vẫn bảo trì đủ sự lễ phép. Mang theo nụ cười hào sảng nói, có gì Bạch Khởi huynh đệ cứ nhanh chóng nói ra đi, chúng ta là bằng hữu, chẳng cần giấu giếm cái gì, nếu như có thể, Vô Cực ta nhất định đáp ứng. Lời thì nói như vậy, nhưng khi làm thì phải xem việc thế nào mới quyết định, nếu không trong phạm vi mình có thể chấp nhận, có đánh chết Vô Cực thì hắn cũng sẽ không làm. Bạch Khởi nghe xong câu này trong lòng cười khẩy, cũng không nói gì đi đến bên cạnh Vô Cực. Nói khẽ với Vô Cực huynh đệ mời sang bên này. Nói rồi kéo Vô Cực sang một bên. Sau đó thần bí nhìn Khiếu Thiên và Tạp Lạc Tư một cái. Rồi nhẹ nói, Vô Cực huynh đệ, ta đã nhận được ý tốt của huynh tặng ta. Chưa có giúp huynh giải quyết gã gia hỏa cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp kia. Trong lòng ta cảm thấy hổ thẹn. Lần này ta mời tới hai người giúp sức chúng ta cùng giải quyết xong hắn. Cái này, ta tuy không muốn lợi ích gì ở Vinh, nhưng hai người bạn này của ta, Vinh cũng phải chú ý một chút. Vinh phải biết, hai người bọn họ, những người bình thường có lẽ không thể mời được. Giờ họ đến rồi, như thế khẳng định có mục đích khác, nên chúng ta phải chu đáo một chút. Nếu không sợ rằng bọn họ đi làm mà không gắng sức, cuối cùng lại như cũ phải gãy cánh mà quay lại. Vô Cực nghe những lời này trong lòng cảm thấy đau xót. Lần trước để nhờ Bạch Khởi giúp đỡ, Vô Cực không chỉ tiêu hết 10 ức kim tệ, hơn nữa còn để Bạch Khởi phá vỡ phong ấn của hải thần đối với thủy nguyên tố nữa. Tưởng chừng như vậy đã là xuất ra nhiều máu rồi, ai ngờ lần này Bạch Khởi nói mình lại phải xuất máu thêm lần nữa. Hắn lúc đầu còn vui vẻ, nhưng nghe những lời sau đó liền không biết nên nói thế nào cho phải. Hắn biết lần này sợ rằng mình lại phải đổ nhiều máu hơn lần trước. Chỉ là không biết hai người này rốt cục muốn những gì. Nhưng bất kể muốn cái gì, mình cũng đều phải xuất ra. Hứa Đức Lạp giống như một đám mây đen trục xuống toàn bộ bầu trời hải tộc, làm mọi người khiếp sợ không thể chịu nổi một ngày. Tuy lần rồi đã làm bị thương Hứa Đức Lạp, khiến cho hắn không thể không ngủ say thêm trăm năm nữa. Nhưng Vô Cực vẫn còn có chút lo lắng, đó là nếu như Hứa Đức Lạp phá phong ấn mà ra, thì sẽ có hậu quả như thế nào? Điều này luôn là điều hắn không dám tưởng tượng. Nếu một ngày Hứa Đức Lạp phá phong ấn mà ra, sợ rằng toàn bộ hải tộc đều phải theo đó mà hủy diệt. Hơn nữa không có sự bảo hộ của hải thần, có thể bản thân mình cũng sẽ bị tên gia hỏa Hứa Đức Lạp đó tiêu diệt. Cho nên Vô Cực rất lo lắng sự tình này. Bây giờ có một cách làm vất vả một lần, khỏe suốt đời đặt trước mặt mình, chỉ cần mình bỏ ra một chút vốn là có thể đạt được. Đương nhiên Vô Cực không thể nào bỏ qua. Ba người Bạch Khởi xuất hiện giống như đem đến cho Vô Cực một đốm sáng nhỏ trong đêm tối, một mảnh ván trong nước lũ vậy. Hắn cần phải nhanh chóng nắm lấy, tuyệt đối không thể để cơ hội trôi mất trước mắt. Vì thế sau khi do dự một chút, Vô Cực nghiến chặt răng khẽ nói với Bạch Khởi. Bạch Khởi huynh đệ, hai người bạn đó của huynh muốn gì, chỉ cần nói là được. Chỉ cần có thể tiêu diệt Hứa Đức Lạp, hải tộc ta không tiếc gì cả. Bạch Khởi muốn chính là câu nói này. Vì thế sau khi nghe câu nói đó, Bạch Khởi liền cười ha ha, rồi vui mừng kéo cánh tay Vô Cực nói. Tốt, không ngờ Vô Cực huynh đệ lại hào phóng như thế. Ta đã biết lần này ta đến không nhầm. Hai người bạn đó của ta muốn cũng không nhiều. Cũng không muốn thần khí gì của huynh. Cũng không muốn phá vỡ phong ấn gì của huynh. Hai người bạn của ta muốn chỉ là kim tệ. Kim tệ màu vàng mà thôi. Hai người bọn họ không thích gì cả. Chỉ thích mỗi thứ này. Ta tin tưởng Vô Cực huynh đệ sẽ không keo kiệt phải không? Lời nói này làm Vô Cực lặng người một chút. Sau đó liền cười ha ha. Mặt đầy hào khí nói. Ta tưởng là cái gì, thì ra là kim tệ à. Hải tộc ta giàu có cũng không thiếu một chút kim tệ đó. Muốn bao nhiêu Bạch Khởi huynh đệ hãy nói ra đi. Không phải tiền của mình không đau lòng, Vô Cực tên gia hỏa này cơ bản không biết tầm quan trọng của kim tệ, cho nên cơ bản hắn không để ý đến. So với chỗ kim tệ đó thì hắn xem trọng hơn là các thần khí trong cung điện của hải tộc, hơn nữa còn là những phong ấn quý báu không dễ dàng xúc phạm kia. Còn những cái khác, hắn không để ý đến. Dù sao xuất gia cũng không phải là hắn. Hơn nữa hải tộc lại rất giàu có. Không nhiều, 50 ức kim tệ, thế nào? Bạch Khởi cười khà khà, đến gần nói nhỏ. Con số này Bạch Khởi đã cân nhắc một lượt rồi mới nói ra. Đương nhiên con số có thể tiến hành thương lượng. Bạch Khởi bây giờ như sư tử mở miệng lớn, nhưng lại có thể trả giá xuống một chút. Vô Cực rốt cuộc giàu có đến mức nào hắn cũng không rõ, nhưng tổng số bao nhiêu Bạch Khởi đã tính toán qua. Hải tộc bây giờ có thể điều động được vốn tiền số lượng cũng là khoảng 50 ức kim tệ, thậm chí có thể còn ít hơn một chút. Vì thế Bạch Khởi mới đưa ra giá như thế. 50 ức kim tệ, cái này, ồ, đợi ta một chút, để ta gọi Na Già Nữ Vương đến một chuyến. Hỏi xem bà ta rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Lần này Vô Cực không còn hào phóng như trước kia nữa. Chỉ là không do dự một chút trả lời như vậy mà thôi. Lần này hắn rõ ràng học được thông minh một chút rồi. Lại muốn gọi Na Già Nữ Vương tới hỏi trước xem thế nào. Rõ ràng từ sau lần trước, hắn cũng đã tìm hiểu xem rốt cuộc 10 ức kim tệ có thể làm được những gì. Rốt cuộc có giá trị bao nhiêu. Tuy hắn vẫn cứ như trước không để ý, nhưng chí ít lần này hắn cũng biết đau xót rồi. Dù sao đó cũng là 10 ức kim tệ a. 10 ức kim tệ đủ để nuôi sống ngàn vạn người hải tộc trong 20 năm. Số tiền này hoàn toàn không ít. Hơn nữa, lần này Bạch Khởi đưa ra con số rõ ràng không chỉ là 10 ức kim tệ đơn giản như thế. Vì thế Vô Cực cũng có chút đau lòng. Hắn muốn tìm Na Già Nữ Vương để thương lượng lại một lần. Đương nhiên hắn không lập tức cự tuyệt. Vì chuyện hải tộc mong muốn nhất chính là đối phó cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp. Đó mới đúng là nuôi ong tay áo. Không giết hắn, hải tộc không thể bình an. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 318, thôn thiên thực địa lại hiển uy. Vô Cực cho triệu gọi Na Già Nữ Vương. Nhưng hơn nửa canh giờ Na Già Nữ Vương cùng các thuộc hạ của mình mới tới trước cửa hải thần điện. Sau khi tham bái xong mới bước vào. Chuyển động uyển chuyển như con rắn đi tới bên cạnh của Vô Cực. Sau đó khom lưng cung kính nói. Na Già Nữ Vương Bích Liên tham kiến điện hạ. Ồ, ngươi đến rồi à? Lại đây với ta, ta có một số chuyện cần nói với ngươi. Vô Cực nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó Triệu Na già nữ vương Bích Liên tới bên cạnh để hỏi han. Bạch Khởi cũng không để ý đến người đứng ở đó, liếc mắt nhìn vẻ mặt mụ tịt, không biết gì của Tạp Lạc Tư và ánh mắt giảo hoạt của Khiếu Thiên. Sau đó tủm tỉm cười cũng không nói gì nhiều. Sau chốc lát, Vô Cực lại đi tới, liếc mắt nhìn Bạch Khởi, sau đó trầm giọng nói. Bạch Khởi huynh đệ, vừa rồi ta đã nói qua với Bích Liên Na rồi, con số 50 ước kim tệ, hải tộc không có cách nào chấp nhận được. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ chấp nhận được 20 ức kim tệ mà thôi. 20 ức? Quá ít, nếu là trước đó ta có thể sẽ đồng ý. Nhưng ngươi biết đấy, cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp quá lợi hại, cả ngươi và ta đều đã chứng kiến. Mặc dù lần này chúng ta tới 3 người, thêm ngươi nữa là 4, lẽ ra 10 phần cũng phải nắm chắc 9 phần rồi, nhưng tên đó vẫn phát cuồng lên như thế, hậu quả thiết tưởng không thể nào tưởng tượng nổi. Chúng ta đều là những người mạo hiểm, bất chấp sự nguy hiểm của sinh mạng mà đi như vậy. 20 ức kim tệ quả thật là quá ít, tối thiểu cũng phải 40 ức, tuyệt đối không thể ít hơn. Con số 50 ức chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế, Bạch Khởi có thể nhượng bộ. Đây giống như việc kinh doanh vậy, có thể có kẻ mặc cả. Vô Cực đã nói như vậy, Bạch Khởi cũng phải cho đối phương một chút thể diện chứ. 40 ức, con số này thật sự là quá nhiều. Ta không thể có được. Không giấu gì ngươi, quốc khố của hải tộc chỉ có hơn 30 ức kim tệ, hơn nữa còn phải chi tiêu cho cả một hải tộc to lớn. Đưa cho ngươi 20 ức đã là không ít rồi, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể đưa thêm 5 ức kim tệ mà thôi. Thế nào hả? 25 ức kim tệ đã là rất nhiều rồi, nếu thêm nữa thì sẽ vượt qua phạm vi hải tộc có thể đáp ứng. Vô Cực cau mày nói. Chuyện có kè mặc cả hắn không am hiểu lắm, đặc biệt là với thân phận của hắn lại đi có kè mặc cả với một phàm nhân lại càng khiến Vô Cực cảm thấy vô cùng mất mặt. Nếu không phải vì Hứa Đức Lạp dở trò, nhất định phải tiêu diệt hắn thì hắn cũng không phí lời nhiều như vậy với Bạch Khởi. Còn có hơn 30 ức, mới đưa cho ta 25 ức. Điều này không được, ít nhất phải 30 ức. Vô Cực huynh đệ, đây đã là giá thấp nhất của ta rồi. Nếu ngươi không đồng ý vậy thì khỏi phải bàn nữa. Coi như ta chưa đến, bây giờ chúng ta sẽ đi. Bạch Khởi trầm giọng nói, nói xong làm bộ rời đi. Bây giờ hải tộc đang nóng lòng cầu cứu Bạch Khởi giúp đỡ để tiêu diệt Hứa Đức chứ không phải bản thân đang cầu cứu tiền của bọn chúng, cho nên Bạch Khởi cảm thấy không đáng. Chuyện này, được, ta đồng ý. Vô Cực nghe xong lời này liền cắn răng, trầm giọng nói. Khi nói vẻ mặt có chút trắng bệch, hung hăng liếc nhìn Bạch Khởi, sau đó thu ánh mắt về. Nhưng ánh mắt dù chỉ hơi lóe lên rồi biến mất nhưng vẫn bị Bạch Khởi phát hiện. Đối với chuyện này, Bạch Khởi chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản coi như không nhìn thấy gì. Bạch Khởi cũng biết trong lòng Vô Cực đại khái cũng hận mình đến chết, nhưng còn biết làm gì chứ. Với tình hình như vậy bây giờ hắn hận mình cũng có ích gì. Lẽ nào hắn dám động thủ với mình sao? Trừ phi hắn cảm thấy bản thân có thể đổi trắng thành đen, nếu không thì hắn vẫn nên dẹp bỏ tư tưởng đó thì hơn. Cho dù phụ thân hắn từ trong giấc ngủ say thức dậy, tìm mình gây sự, Bạch Khởi cũng không lo lắng. Bạch Khởi chưa mở thất đại phong ấn, nếu một ngày nào đó mở ra thì đó chính là chuẩn bị chống đối các chư thần, đã là đắc tội với toàn bộ. Bây giờ đắc tội với hải tộc nặng hơn một chút thì có là gì? Lẽ nào còn sợ hắn sao? Cầm tiền trước đã, sau đó chúng ta đi tìm tên đó tính sổ. Bạch Khởi cũng rất sảng khoái, không nói nhiều đưa ra một đáp án như vậy. Trước khi đi, Bạch Khởi quyết định phải đổi một chút trước để bản thân có được sự thăng cấp, tiến vào cấp độ đấu thần, như vậy mới có thể nắm chắc phần thắng khi đối phó với Hứa Đức Lạp. Vẻ mặt của Vô Cực tái đi, liếc mắt tức giận nhìn Bạch Khởi, nhưng cuối cùng vẫn phất tay ra hiệu kêu Na già nữ vương Bạch Liên dẫn Bạch Khởi tới quốc khố của hải tộc, còn mình thì ở lại không đi. Đó chính là không nhìn thấy, tâm sẽ không loạn. Bây giờ hắn không hề muốn nhìn thấy Bạch Khởi nữa. ngoài việc cảm thấy có chút đau lòng về số kim tệ đó, đồng thời còn có chút cảm giác mất mặt cho nên hắn không muốn cùng đi. Bạch Khởi tiến vào trong quốc khố của hải tộc, không nói nhiều phất tay lên 30 ức kim tệ trước mặt na già nữ vương, trong nháy mắt đã tiến vào trong cửu u long giới. Trong quốc khố cũng không còn bao nhiêu tiền thừa nữa. Sau đó không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc đang nhìn số kim tệ ít ỏi còn lại của na già nữ vương, Bạch Khởi cùng Khiếu Thiên và Tạp Lạc Tư xoay người bỏ đi. Cầm được số kim tệ, Bạch Khởi không nói nhiều, cũng không do dự trực tiếp đổi thành giao dịch điểm. Bạch Khởi không thiếu ít tiền mà là thiếu cực kỳ nhiều tiền, thiếu giao dịch điểm. 30 ức giao dịch điểm nếu là năm trước Bạch Khởi tuyệt đối thấy đó đã là con số ấn tượng rồi, nhưng bây giờ Bạch Khởi lại thấy nó đang còn cách rất xa số lượng mà mình cần dùng. Số giao dịch điểm mà Bạch Khởi cần quá khổng lồ. Hắn muốn chống lại các chư thần tối thiểu phải có thực lực ngang bằng thậm chí là mạnh hơn đối phương, và thực lực này chỉ có dùng tiền đổi mới có được. Không có 180 ức kim tệ thì đừng có nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa Bạch Khởi còn muốn đổi một thân thể mạnh hơn, ví dụ như loại thần tộc bất tử thân. Những cái đó đều phải cần tiền, vĩnh hằng bất diệt thể cuối cùng mới được gọi là biến thái. Cần phải có một cái SS cấp bảo thạch, hơn nữa cần 100 ức giao dịch điểm, khiến người ta nghe thấy có chút chóng mặt, những thứ này đều phải cần tiền. Khi đi cùng Vô Cực tới trước nơi phong ấn cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp, Bạch Khởi lặng yên hoán đổi thực lực với cửu u, nâng thực lực của mình lên tiêu chuẩn nhất tinh đấu thần. Lúc này lại còn thiếu một ít kim tệ nữa, vì muốn thăng lên một tinh cần phải có 12 ức kim tệ mới có thể nâng cao lên thành nhị tinh đấu thần. Bạch Khởi hiện tại chỉ có 10 ức, cho nên không có bản lĩnh để thăng cấp lên cấp bậc đó. Nhưng tạm thời cũng đủ dùng rồi, có hóa huyết thần đao trong tay, cộng thêm thực lực nhất tinh đấu thần, Bạch Khởi đã có tự tin đấu với Hứa Đức Lạp. Huống chi hắn còn có nhiều sự trợ giúp như vậy, Bạch Khởi đương nhiên không cần phải sợ hãi gì cả. Theo chỗ hổng của phong ấn lần trước tiến vào, Bạch Khởi ba người một thú lần lượt tiến vào trong. Lỗ hổng này so với lần trước đã rộng hơn một chút, đủ để Tạp Lạc Tư và Khiếu Thiên tiến vào, hơn nữa còn rất rộng rãi thoải mái. Nếu giống như lần trước, khi hai người tiến vào đây thì e là có chút không thể. Khi nhóm người Bạch Khởi tiến vào nơi phong ấn, trong nháy mắt cái đầu vốn ở đang nằm dài nghỉ ngơi của Hứa Đức Lạp ngẩng lên. Khi nhìn thấy bọn Bạch Khởi, tám cái đầu khác của hắn cũng theo đó ngẩng lên. Cả cơ thể trong nháy mắt đã đứng dậy, quát Bạch Khởi và Vô Cực, khốn kiếp, lại là hai người các ngươi. Hai con bò sát các ngươi lại dám đến đây, ta phải giết chết các ngươi. Nói xong Hứa Đức Lạp cũng không chần chừ, trực tiếp động thủ. Bỗng nhiên giữa lúc đó toàn bộ 9 cái đầu của hắn hoảng động, đưa ánh mắt nhìn về hướng Khiếu Thiên ở bên cạnh Bạch Khởi. Sau khi liếc nhìn Khiếu Thiên nổi giận nói, sao ngươi lại có khí tức của con trai ta? Ngươi đã làm gì nó rồi? Nó đang ở đâu? Cái gì? Con trai ngươi? Con trai ngươi là ai? Khiếu Thiên có chút không hiểu gì, nhìn Hứa Đức Lạp ở trước mặt có chút khó hiểu hỏi. Con trai hắn chính là cửu đầu xà đã bị ngươi ăn thịt. Đó chính là sinh vật được sinh ra năm đó sau khi Hứa Đức Lạp và một đầu đại mãng xà giao hợp. Tạp Lạc Tư ở bên cạnh kiến thức rộng rãi, sau khi nghe thấy lời này liền thấp giọng nói. Đối với chuyện năm đó, Hoàng Kim Thái Thản Tạp Lạc Tư, người đã sống bao nhiêu năm đương nhiên có quyền lên tiếng. Cái gì? Ngươi dám ăn thịt con trai ta? Hứa Đức Lạp nhất thời điên cuồng, tức giận nhìn Khiếu Thiên quát tháo ầm ĩ. Còn sắc mặt của Khiếu Thiên cũng thay đổi, nghiêng người ra trước, nhe răng nhếch miệng bộ dạng giống như chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Mẫu thân của Khiếu Thiên bị cửu đầu xà hại chết, mặc dù đã giết chết cửu đầu xà nhưng Khiếu Thiên vẫn cảm thấy chưa đủ. Bây giờ phụ thân của cửu nhân có tới, Khiếu Thiên cũng sẽ không nương tay. Khiếu Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân biến đổi giống như một ngọn núi nhỏ, so với cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp cũng chỉ nhỏ hơn một chút. Trên móng vuốt xuất hiện hồng quang, hai mắt vằn đỏ nhìn Hứa Đức Lạp đang ở trước mặt, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Trong lúc này phía bên Tạp Lạc Tư cũng không nói nhiều, nói xong liền biến đổi thành một thân ảnh to lớn khôi ngô, thân cao khoảng trăm thước, trên người phát ra kim quang biểu hiện cho thân phận hoàng kim thái thản của hắn. Ngoài ra trên người của Tạp Lạc Tư còn mặc áo giáp hoàng kim đặc thù của hoàng kim thái thản và tay cầm một thanh kim sắc cự kiếm. Xem ra giống như một chiến thần uy phong lẫm liệt, thân hình to lớn phảng phất như có thể phá hủy tất cả. Một hoàng kim thái thản cộng thêm một ma thú cường hãn không biết tên, cửu đầu ma long không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có chút sợ hãi. Huống hồ ngoài hai người đó ra còn có Bạch Khởi và Vô Cực là hai tên rất khó chơi. Điều này khiến cho sắc mặt của cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp càng ngày càng khó coi. Nhưng hắn có muốn lui cũng không thể lui. Ở đây trong không gian chật hẹp này hắn chỉ có thể kiên trì ứng chiến, liều mạng mà chiến đấu, vì hắn không có sự lựa chọn nào khác. Cũng may Hứa Đức Lạp rất tự tin về bản thân mình, hắn tự tin mình không thể bị giết chết được. Dựa vào điểm này, hắn cũng có thêm dũng khí để tiếp tục chiến đấu. Ba thân ảnh khổng lồ đối mặt, điều này khiến cho Vô Cực vốn cũng có chút nôn nóng, cũng không nhẫn nại được nữa, thân hình biến hóa thành bộ dạng không nhỏ hơn Tạp Lạc Tư bao nhiêu. Trên người mặc áo giáp thủy lam sắc, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, thần khí của hải thần. Ba người từ ba phía bao vây Hứa Đức Lạp, còn thân thể Bạch Khởi lại quá nhỏ bé, hầu như có thể bị người ta bỏ quên, nhưng ai cũng có thể biết được. Trong số những người đang ở đây thật ra người lợi hại nhất không phải là ai khác mà chính là Bạch Khởi. Một con người bình thường nhưng lại có sức mạnh cường đại nhất trong tất cả những người ở đây. Động thủ, Bạch Khởi thấp giọng hét. Tạp Lạc Tư đã giơ kiếm xông tới chém vào một cái đầu của Hứa Đức Lạp. Còn Khiếu Thiên càng dứt khoát hơn, nhảy lên, trực tiếp xoay người xông tới sau lưng của Hứa Đức Lạp. Một đôi móng vuốt trong nháy mắt đã cào nát sau lưng đối phương. Sau đó há miệng cắn vào đầu đối phương. Sau khi cắn mạnh một cái, đôi móng vuốt lại một lần nữa nhắm vào đầu đối phương. Phía bên Vô Cực cũng rất nghiêm túc, thân thể thật sự của hải thần cũng lớn vô cùng, hoàng kim tam xoa kích lại càng lợi hại. Chỉ phất lên một lát, cái đầu yếu đuối của Hứa Đức Lạp lại rớt xuống hai cái. Sáu cái đầu rơi xuống đất, Bạch Khởi cũng theo đó mà ra tay, phát ra mãnh liệt đấu khí kim sắc, chém nát bấy hai cái đầu của đối phương. Khi chuẩn bị chém tiếp cái đầu thứ ba của đối phương thì mấy cái đầu của Hứa Đức Lạp lại mọc trở lại. Bất đắc dĩ Bạch Khởi chỉ có thể thu hồi lại đòn công kích sắp tới của mình. Khốn khiếp, chết tiệt, các ngươi lại dám làm ta bị thương, ta phải liều mạng với các ngươi. Hứa Đức Lạp giận dữ hết. Giữa lúc nói, chín cái đầu của hắn đã liên hợp lại một chỗ không ngừng xoay tròn, tốc độ cực nhanh khiến kẻ khác phải líu lưỡi. Xem ra hắn cũng biết thực lực của mấy người trước mặt mình đều không thua gì mình bây giờ. Nếu mình không sử dụng tuyệt chiêu, kéo lên một hồi rất có khả năng sẽ chết ở đây. Đây là điều mà Hứa Đức Lạp không thể nào chấp nhận được. Vì vậy chín cái đầu của Hứa Đức Lạp mới chuyển động, bắt đầu thi triển cửu đầu liên hoàn kích. Mặc dù sau khi thi triển cửu đầu liên hoàn kích, cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp phải chịu sự phản phệ rất lớn. Mỗi một lần sử dụng đều phải nghỉ ngơi trên trăm năm, nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm nhiều đến chuyện này nữa. Nếu không sử dụng, hắn sợ là sẽ bị mấy tên trước mặt bao vây công kích đến chết. Sau một tiếng giống to, chín cái đầu của Hứa Đức Lạp từ từ chuyển động, chồng lên cùng một chỗ, một quang trụ khoảng chừng 50 mét từ trên trời giáng xuống, pha trộn các màu đỏ nhạt, vàng cam, vàng, lam, xanh, tím, trắng, đen xông tới. Trong nháy mắt chín loại sức mạnh đan xen vào nhau, đầy khí thế tấn công tới. Sắc mặt của mấy người đều biến đổi. Bạch Khởi chắn ở chính giữa, hóa huyết thần đao chặn đòn công kích của đối phương. Nhưng đáng tiếc đòn công kích của cửu đầu ma long không đơn giản như vậy. Bạch Khởi mặc dù phát ra đấu khí kim sắc, dựa vào hóa huyết thần đao, đã ngăn chặn được đòn công kích của đối thủ. Nhưng cả người đều bị đánh bay đi, hung hăng rơi vào trong thạch bích bên cạnh. Cả người rơi lún sâu mấy thước, ói ra một ngụm tiên huyết. Bạch Khởi chậm chậm lau khóe miệng của mình, sau đó lại bò ra. Đòn công kích vừa rồi của cửu đầu ma long thực sự khiến Bạch Khởi có chút không chịu được. Sau đòn công kích vừa rồi, thân thể cửu đầu ma long cũng yếu đi rất nhiều. Ba người một thú tức giận phân ra công kích, lại mang tới cho cửu đầu ma long không ít vết thương. đặc biệt là Khiếu Thiên hai mắt càng đỏ vằn giống lên, với tốc độ nhanh như trước đã để lại trên người của cửu đầu ma long hơn 10 vết thương. Mỗi một vết đều sâu tới xương cốt, cho dù là lân giáp của cửu đầu ma long có cứng rắn đến đâu cũng không đủ ngăn chặn đòn công kích của Khiếu Thiên. Tiên huyết như nước suối không ngừng chảy ra, 9 cái đầu lại hợp thể một lần nữa. Chết tiệt, ta phải liều mạng với các ngươi. Cửu đầu ma long điên cuồng hét lên, hai cái cánh cực lớn sau lưng vốn từ trước đến giờ không chuyển động bắt đầu dương lên. Sự chuyển động của đôi cánh dẫn tới cuồng phong đưa cửu đầu ma long bay lên không trung, thân hình của cửu đầu ma long cũng bắt đầu phát ra ánh sáng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt của vô cực vội biến đổi, vội vàng cấp thiết nói, không hay rồi, cửu đầu ma long này thật là liều mạng, hắn lại dám sử dụng hủy diệt thần quang thiêu đốt sinh mệnh, mau đi thôi, nếu không thì mấy người chúng ta sẽ chết hết. Hủy diệt thần quang thật sự vô cực cũng chưa gặp qua bao giờ, chỉ là nghe phụ thân hải thần của mình nói qua. Khi cửu đầu ma long tức giận, khi sinh mạng của bản thân bị uy hiếp, có một tuyệt chiêu là thi triển hủy diệt thần quang, có thể tiêu diệt tất cả kẻ địch. Đương nhiên cái giá phải trả là một nửa lực sinh mệnh của hắn cũng bị thiêu đốt. Sau khi sử dụng vô cùng yếu ớt, thực lực trong ngàn năm chỉ hạ xuống còn có một nửa. Chỉ khi nào phải bảo toàn tính mạng mới sử dụng đến tuyệt chiêu này. Ban đầu khi đại chiến với hải thần, cửu đầu ma long đã sử dụng tuyệt chiêu này. Kết quả hai người lưỡng bại câu thương. Nếu không phải thực lực của hải thần cao siêu hơn, hơn nữa sớm đã có chuẩn bị từ trước thì e là đã bị cửu đầu ma long giết chết tại chỗ rồi. Hải thần đã từng kể cho con trai mình về chuyện của cửu đầu ma long, một trong những sự tích huy hoàng nhất trong cuộc đời của hắn. Hắn cũng không giấu giếm chút nào chuyện về hủy diệt thần quang, thậm chí còn khuyết đại lên mấy phần. Vì vậy khi vô cực nhìn thấy biểu hiện của cửu đầu ma long đã biết hắn sắp sử dụng hủy diệt thần quang. Khốn khiếp, ta phải giết hắn. Nhưng đáng tiếc là, Tạp Lạc Tư vẫn không có biểu hiện gì. Nhưng Khiếu Thiên bên này nhìn thấy Bạch Khởi bị thương thì không nói nhiều. Hai mắt đỏ lên, thân hình lớn lên mấy phần. Sau đó nhìn chằm chằm vào cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp điên cuồng hét lên. Cửu đầu hợp nhất, hủy diệt thần quang. Hứa Đức Lạp cũng không do dự, cả thân người bay lên cao, sau đó 9 cái đầu sát vào nhau, trên không trung trong thời gian ngắn đã hợp thành một thể. Sau đó một luồng quang trụ màu đen đầy hỗn loạn mang theo khí tức hủy diệt tất cả từ trên trời giáng xuống, nhằm thẳng mục tiêu là Khiếu Thiên. Hống thôn thiên thực địa, Khiếu Thiên cũng không tỏ ra thua kém. Cửu đầu ma long có hủy diệt thần quang, hắn cũng có thôn thiên thực địa. Đều là một trong những ma thú bát đại hoàng tộc thời thượng cổ, ai cũng có tuyệt chiêu, nhưng Khiếu Nguyệt Thiên Lang lại chuyên môn khắc chế cửu đầu ma long. Hứa Đức Lạp đụng phải Khiếu Thiên cũng chỉ có thể nói do hắn không may. Thân hình của Khiếu Thiên cao lớn lên mấy phần, ở vị trí cửa miệng xuất hiện một hắc cầu cực lớn, hơn nữa không ngừng mở rộng. Hủy diệt thần quang toàn bộ đều bị hút vào, nhưng vẫn chưa hết, hắc cầu này còn trực tiếp hướng thẳng về trước. Nhắm về phía cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp. Trong nháy mắt hắc cầu đã bao vây Hứa Đức Lạp, mặc cho hắn có giãy giụa thế nào cũng không có cách nào thoát ra nổi. Sau đó quả cầu màu đen này không ngừng thu nhỏ lại, lập tức bị Khiếu Thiên nuốt vào trong miệng. Tình cảnh như vậy khiến cho vô cực ở bên cạnh vô cùng ngơ ngẩn, cả người chợt rùng mình, sợ hãi liếc nhìn Khiếu Thiên. Hắn đang nghĩ tới ma lang trước mặt rút cục là thứ gì. Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong truyền thuyết là thứ có thể thôn thực thiên địa. Nhãn thần của vô cực nhìn về phía Khiếu Thiên giống như nhìn thấy quỷ vậy, không kìm được lùi xa mấy bước. Hắn thật sự cảm thấy sợ hãi, sợ rằng ngay cả bản thân mình cũng bị Khiếu Thiên nuốt chửng, như vậy thì đúng là xong đời. Nhưng sự lo lắng của hắn không kéo dài lâu, vì sau khi Khiếu Thiên nuốt chửng Hứa Đức Lạp, trên người bỗng phát ra một trận quang mang, sau đó lâm vào giấc ngủ mê mang. Năng lượng của Hứa Đức Lạp quá khổng lồ, với năng lực của Khiếu Thiên mặc dù sử dụng thôn thiên thực địa ăn tươi Hứa Đức Lạp nhưng cũng không thể tiêu hóa ngay lập tức, nên chìm vào giấc ngủ sâu. Đây cũng chính là do Hứa Đức Lạp đã bị phong ấn, lại bị thương từ sau lần trước. Nếu hắn lợi hại hơn một chút, sau khi bị Khiếu Thiên ăn xong, Khiếu Thiên sợ là sẽ lập tức bạo thể mà chết. Dù sao tuy rằng Khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể nuốt chửng tất cả, nhưng cũng có điểm giới hạn. Điểm giới hạn đó chính là những thứ mà hắn nuốt không thể có đẳng cấp cao hơn hắn quá nhiều, nếu quá nhiều thì hắn sẽ không chịu đựng nổi. Bạch Khởi lúc này đã khôi phục lại, không nói nhiều nâng thân thể của Khiếu Thiên đã thu nhỏ lại còn 3 thước, chắp tay nói với Vô Cực, chuyện đã xong rồi, chúng ta đi trước. Nói xong cũng không chờ Vô Cực hé răng đã cùng Tạp Lạc Tư cùng rời khỏi nơi đó, chỉ để lại Vô Cực với thần sắc phức tạp đang nhìn về hướng bọn Bạch Khởi rời đi. Cuối cùng thở dài một hơi rồi thì thào tự nói, Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Thật không ngờ, lại là Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Xem ra thế giới này lại không thái bình rồi. Phụ thân à, lúc nào thì người mới có thể tỉnh dậy từ giấc ngủ say? Nếu người không tỉnh lại sớm thì sợ là thế giới này rồi sẽ đại loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, di thư của Bất Diệt Đại Đế. Sau khi rời khỏi thế giới đáy biển, rời khỏi hải thần điện, tiêu diệt Hứa Đức Lạp, Bạch Khởi kêu Tạp Lạc Tư quay về trước, còn mình khiêng Khiếu Thiên quay về đế đô thành Hoa Hồng của Bất Diệt Hoàng Triều. Sau 3 ngày tới thành Hoa Hồng, Khiếu Thiên cũng từ từ tỉnh lại nhưng cũng phát sinh một chuyển biến nho nhỏ. Nói chính xác là Khiếu Thiên lại tiến hóa. Toàn bộ cơ thể hắn rút nhỏ lại mấy phần, chỉ còn hơn 2 thước. Da lông vẫn có màu bạc như cũ, đôi cánh sau lưng trở nên có lực hơn, trên trán cũng xuất hiện một con mắt thứ 3. Đương nhiên Bạch Khởi cũng không biết con mắt thứ 3 này có tác dụng gì, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không tầm thường. Mang theo Khiếu Thiên quay về thành Hoa Hồng, sau mấy tháng trời, Bạch Khởi lần đầu tiên quay về vương phủ của mình, vui vẻ gặp lại mấy người Linh Nhi, Hải Đường, Bích Lợi Tư và Ảnh Nguyệt. Ai cũng tụ họp lại, sắp xếp một bữa yến tiệc, cùng mọi người nói chuyện vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ 2, khi Bạch Khởi tỉnh dậy từ cơn say rượu, Độc Cô Chiến Thiên ở bên ngoài đã gõ cửa phòng. Sau 3 tiếng, thùng thùng thùng, nặng nề, Độc Cô Chiến Thiên đứng ở bên ngoài cung kính nói, đại nhân, tể tướng Bối Tát Ni cầu kiến. Tể tướng, hắn tới đây làm gì? Kêu hắn tới phòng khách đợi ta. Bạch Khởi nhíu mày, không hiểu tể tướng tới tìm mình có chuyện gì. Tên này là kẻ vô sự bất đăng Tam Bảo Điện. Mặc dù hắn đối với mình cũng không trung thành gì, nhưng ít nhất hắn cũng không dám chống đối lại mình. Đối với hắn, Bạch Khởi vẫn rất yên tâm, chỉ là không biết hắn đột nhiên tới thăm rút cục là vì cái gì. Phải biết rằng trước đó ngay cả khi Bạch Khởi ở đế đô, hắn cũng không thường xuyên tới tìm mình, ngược lại bản thân lại thường xuyên đi tìm hắn. Cho dù có chuyện gì cấp bách, hắn cũng tìm người khác thông báo cho mình. Nhưng lần này lại đích thân đến thăm, điều này khiến Bạch Khởi nhất thời thấy khó hiểu. Nói thật trong khoảng thời gian này quốc gia giàu có, nhân dân no đủ, quân đội cường hãn, tứ phương thần phục. Bất Diệt Hoàng Triều quân uy hưng thịnh, tứ phương chấn phúc. Phía Nam việc Viễn Chinh Man Di đã sớm giành được thắng lợi. Phương Nam tập kết 30 quân đoàn, 5 quân đoàn chủ lực, 25 quân đoàn tân binh, rèn đúc tân binh đánh bại kẻ địch. Có thể nói là vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Tây vực chư quốc dưới áp lực của Đại La Phái đã chọn lựa sát nhập vào Bất Diệt Hoàng Triều, trở thành một hành tỉnh đời đời thần phục. Bất Diệt Hoàng Triều lại xuất binh ở phương Bắc, tiêu diệt 4-5 công quốc, hầu như đánh trận nào cũng giành được thắng lợi. Phần lớn quân đội đều đang luyện tập, bất luận là Thiên Long của phương Bắc hay là Đức Lan cũng không dám trêu chọc Bất Diệt Hoàng Triều. Bây giờ có thể nói là thái bình hưng thế, căn bản không có chuyện gì khiến Bạch Khởi phải lo lắng. Bạch Khởi rất hiếu kỳ là tại sao lúc này tể tướng lại tới gặp mình, mình mới quay về ngày thứ 2 hắn đã tới rồi. Nhưng tể tướng dù sao cũng là một công thần, thống trị quốc gia không thể thiếu người như vậy. Huống hồ hắn còn là phụ thân của Bối Tác Tư. Bạch Khởi đương nhiên không thể không gặp. Do dự một chút Bạch Khởi vẫn chỉnh trang lại y phục rồi đi ra ngoài. Khi Bạch Khởi tới phòng khách, Bối Tát Ni đã ngồi nghiêm chỉnh đợi ở đó. Nhìn thấy Bạch Khởi đi ra, Bối Tát Ni vội vàng đứng lên, khom người nói với Bạch Khởi, vi thần Bối Tát Ni tham kiến điện hạ, sáng sớm đã quấy dày, xin điện hạ thứ lỗi. Bạch Khởi thân là nhiếp chính vương, gọi là điện hạ cũng đúng. thật ra tất cả mọi người đều biết Bạch Khởi trên danh nghĩa mặc dù là nhiếp chính vương, nhưng thật ra Bạch Khởi chính là hoàng đế của Bất Diệt Hoàng Triều. Tể tướng đương nhiên phải thể hiện sự kính trọng, tôn kính. Tể tướng đại nhân không cần đa lễ, không biết lần này ngươi tới là vì chuyện gì? Bạch Khởi nói thẳng cũng không dài dòng, sau khi tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy chén trà thơm mà người hầu đưa tới trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đưa ánh mắt nhìn về tể tướng đang đứng trước mặt mình. Thần sắc của tể tướng ít nhiều có chút mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng đã hồi phục trở lại, đi tới trước mặt Bạch Khởi rồi lấy từ tay áo của mình một tấm khăn gấm màu vàng, hai tay cung kính đưa lên, sau đó cao giọng nói, điện hạ, đây là di vật do tiên đế Lý Tự Minh cất giấu, là di chiếu của Bất Diệt đại đế Lý Khiếu Thiên, do thủ hạ của vi thần gần đây phát hiện ra trong ngự thư phòng, hôm nay xin giao cho điện hạ. Bạch Khởi nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt, sau đó đón lấy khăn gấm, liếc nhìn đầu tiên rất ngẩn ngơ, sau đó nhìn về hướng tể tướng, trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười nghiền ngẫm. Nếu trước đó Bạch Khởi vẫn chưa tin lời của tể tướng thì bây giờ Bạch Khởi lại hoàn toàn không tin. Bởi vì chiếc khăn gấm này dùng chữ viết Hán tự, là chữ Hán giản thể. Ở đây ngoại trừ mình ra thì e là không có ai có thể xem hiểu. Nhưng tể tướng vẫn một mực chắc chắn đây là di chiếu của Bất Diệt Hoàng Triều Hoàng đế Lý Khiếu Thiên. Hắn dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Giải thích duy nhất chính là hắn đã biết thứ này từ lâu, hơn nữa đã nhìn qua rồi, chỉ là chưa lấy ra mà thôi. Nhưng bây giờ lấy ra, xem ra sau khi hắn đã nghiền ngẫm một phen sau đó mới chọn lựa lấy thứ này ra để tránh khỏi mang họa vào thân. Tâm tư này của tể tướng Bạch Khởi đương nhiên có thể hiểu rõ, nhưng hắn không vạch trần, chỉ dành cho tể tướng Bối Tát Ni một nụ cười thâm sâu ý nhị. Điều này khiến Bối Tát Ni toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng không dám nói gì nhiều, đầu tự giác cúi thấp xuống. Tể tướng đại nhân, ngoại trừ cái này ra, ngươi còn có chuyện gì khác không? Liếc mắt nghiền ngẫm nhìn tể tướng, Bạch Khởi nhàn nhạt hỏi. Chuyện này, Khởi bẩm điện hạ, vi thần còn có hai chuyện nữa, xin điện hạ định đoạt. Bối Tát Ni cúi người lập tức nói. Bạch Khởi chẳng hề để ý, cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm, phảng phất như căn bản không hề để ý. Chuyện thứ nhất là Bắc Phương đại nguyên soái Tiêu Thiên Vũ nói là Thiên Long ở phương Bắc suy yếu, đại địch lâm đầu, ứng phó tiến công với đế quốc Đức Lan. Một năm trước đại chiến với đế quốc chúng ta càng đại thương cân cốt, cho đến giờ vẫn chưa hồi phục. Các tỉnh phía Nam Thiên Long binh lực trống không, có thể nhân dịp này tiến binh. Hắn thỉnh cầu điện hạ ân chuẩn, cho hắn xuất quân 400 vạn tiến công Thiên Long. Tể tướng nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang ngồi trước mặt, sau đó đem chuyện này nói ra. 400 vạn quân tiến công Thiên Long. Ồ, xem ra lão đầu tử này không đợi được nữa rồi. 400 vạn binh mã, quân tinh nhuệ ở phương Bắc đều bị hắn kéo đi cả rồi. Vạn nhất thất bại thì làm thế nào? Để lại tân binh cũng không có tác dụng gì, chi bằng ngươi hãy nói với hắn. Ta ân chuẩn cho hắn xuất binh 1000 vạn, chỉ một lần lấy được Thiên Long cho ta. Quân tinh nhuệ của phương Bắc toàn bộ đều giao cho hắn, tổng cộng là 50 quân đoàn. Ta cấp thêm cho hắn 30 quân đoàn chủ lực. Ngoài ra ta còn cho thêm 20 quân đoàn tân binh. Khi đánh địch tiện đường luyện binh luôn cho ta, để những tên binh đó tập luyện với chiến tranh, rèn đúc bọn chúng thật tốt. Nhân dịp đó nuốt sống Thiên Long luôn cho ta. Tiện đường kêu hắn phái người liên hệ với người của đế quốc băng tuyết, hai lộ giáp công. Ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa ở đế quốc băng tuyết, hắn cứ đi là được rồi. Bạch Khởi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra mệnh lệnh như vậy. Cho đến hiện tại Bất Diệt Hoàng Triều đã có 150 quân đoàn, tổng cộng là 30 triệu người. Bạch Khởi đã hao tốn lương thảo kim tệ của Bất Diệt Hoàng Triều mới nuôi dưỡng ra được số lượng như vậy. Đương nhiên cũng không thể thiếu sự ủng hộ của Hắc Ám Thần Điện. Tuy nhiên Hắc Ám Thần Điện chỉ biết là Bạch Khởi có đại khái từ 80 đến 100 quân đoàn, còn Bạch Khởi lại có tới 150 quân đoàn. 150 quân đoàn, phía Nam bố trí 30 quân đoàn, ngoài ra còn có 20 quân đoàn đã dưới sự giúp đỡ của Đại La Phái đã lặng lẽ tiến công Tây Vực. đương nhiên điều kiện là Bạch Khởi đồng ý với Đại La Phái, cho bọn họ quyền lợi truyền bá tín ngưỡng ở ranh giới của Bất Diệt Hoàng Triều. Đương nhiên củ cải và cái gậy, Bạch Khởi cũng không quên phái 300 đấu hoàng cường giả và mấy đấu đế cường giả cùng tinh linh nữ vương cửu tinh đấu đế tiên đế tới Đại La Phái một chuyến. Dĩ nhiên các tông phái hùng bá ở Tây Vực cũng không dễ dàng chịu thỏa hiệp như vậy. Phía Nam bố trí 5 quân đoàn, ở trung tâm Bạch Khởi đặt đại khái 20 quân đoàn, phía Tây Bạch Khởi đặt 10 quân đoàn, phía Đông bố trí 10 quân đoàn, còn 50 quân đoàn còn lại toàn bộ đều điều động tới phía Bắc. Trong đó thậm chí bao gồm cả 10 quân đoàn tinh nhuệ phương Bắc. Những người này chính là tất cả lực lượng của Bạch Khởi. Lần này Bạch Khởi hạ mệnh lệnh cho tất cả binh lực phương Bắc đều điều động ra tiền tuyến, đồng thời cũng không thể không điều động mấy ngàn dân phu các hành tỉnh phương Bắc đi cung ứng hỗ trợ. Chuyện này, Vi Thần sẽ lập tức truyền đạt lại cho Bắc Phương Nguyên Soái. Nhưng Điện Hạ nếu làm như vậy không phải phương Bắc sẽ trống rỗng sao? Bối Tát Ni lộ vẻ lo lắng nói, bất luận hắn đối với Bạch Khởi như thế nào, nhưng ít nhất đối với quốc gia hắn cũng là một trung thần. Chuyện này à, không có vấn đề gì. Tiêu Thiên Vũ không thể bại được, Thiên Long cũng không có nhiều binh lực ứng phó với hắn. Nhưng đề phòng có chuyện bất chắc, điều động 10 quân đoàn trung tâm, 5 quân đoàn Tây Nam, 10 quân đoàn phương Đông, 15 quân đoàn phương Nam, tổng cộng là 40 quân đoàn toàn bộ điều tới phương Bắc cho ta. Bây giờ nội bộ đế quốc ổn định, bên trong chúng ta không cần nhiều quân đoàn như vậy. Mục tiêu của chúng ta sớm muộn đều là phương Bắc, để bọn họ đi trước thích ứng một chút cũng tốt. Bạch Khởi suy nghĩ một lát rồi đưa ra mệnh lệnh như vậy. 40 quân đoàn tổng cộng là 80 vạn người toàn bộ đều được Bạch Khởi đưa tới phương Bắc. Vâng, Vi Thần biết rồi. Ngoài ra còn có một chuyện xin ngài định đoạt. Kết thúc chuyện này, Tể tướng Bối Tát Ni lại nghĩ tới chuyện khác cho nên lại mở miệng. Chuyện gì? Tể tướng cứ một lần nói ra hết đi, cần gì phải lề mề như vậy? Cứ nói ra hết đi, ta nghe đây. Bạch Khởi nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt, sau đó vung tay lên hào sảng nói. Chuyện này, bây giờ bệ hạ còn nhỏ tuổi, không gánh vác được trách nhiệm. Hy vọng thoái vị nhượng hiền, chuẩn bị giao lại hoàng vị cho ngài. Trước khi ngài trở về đã ra thánh chỉ đợi ngài định đoạt. Bối Tát Ni cẩn thận nói. Bạch Khởi nghe xong lời này tâm thần khẽ lay động, liếc nhìn tể tướng Bối Tát Ni, sau đó trong lòng có chút tính toán. Chuyện này mới nhìn đã biết là do tự tể tướng ra tay. Đại khái là tể tướng sợ mình không thấy thỏa mãn với vị trí nhiếp chính vương, cho nên mới nghĩ ra một cách lùi một bước để giữ yên đất nước, không để mình hủy diệt Lý gia.